Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1186, chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quốc Vinh giơ đồng hồ lên nhìn. Chiếc đồng hồ này là do Lạc Di mua cho ông ấy ở nước ngoài. Anh chỉ có 10 phút thôi. Lạc Quốc Cường muốn giao lưu một chút để khơi dậy tình anh em. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Chuyện này chúng ta không biết gì cả. Chúng ta đều là mù mờ. Quốc Vinh, chú xin giúp thả chúng ta ra ngoài. Lạc Quốc Vinh khoanh tay, lông mày và ánh mắt lạnh lùng. Tôi đến xem anh có hối hận không? Nhưng hình như không có. Tim Lạc Quốc Cường đập thình thịch. Không còn ổn định nữa. Quốc Vinh, tôi là anh cả. Anh trai cùng cha cùng mẹ của chú. Ông ta chơi lá bài tình cảm, trong lòng vẫn ôm một chút may mắn. Tuy nhiên, Lạc Quốc Vinh lại không hề sao động. Khi cả nhà anh cùng nhau âm mưu chống lại tôi, anh có bao giờ nghĩ đến tình cảm gia đình không? Không có, anh tàn nhẫn và bất công với tôi, làm tổn thương gia đình tôi. Tôi không có chút tình cảm nào với anh. Trong mắt tôi, anh chỉ là tội phạm. Lạc Di chúng phát đạn đó đã trở thành cơn ác mộng mà ông ấy không bao giờ có thể quên được. Ông ấy không thể tha thứ cho kẻ làm tổn thương con gái mình. Lạc Quốc Cường không khỏi lo lắng. Chú, Quốc Vinh, chú có nhớ khi còn nhỏ chúng ta thân thiết như thế nào? Đồ ăn gì tôi cũng sẽ để lại cho chú. Có việc gì cũng là tôi đứng ra làm. Mối quan hệ giữa ba anh em trước khi kết hôn vẫn ổn. Nhưng bản thân Lạc Quốc Cường là một người ích kỷ, quan tê, em mờ đến bản thân nhiều hơn. Sau khi kết hôn chỉ quan tê, em mờ đến gia đình nhỏ của riêng mình. Lê Quốc Vinh cười khẩy. Thôi đi, nghèo như vậy thì có đồ gì ngon. Trong nhà mỗi người một phần, anh là người lớn tuổi nhất. Có việc gì anh làm đầu tiên là điều đương nhiên. Từng nói chuyện tình nghĩa với tôi. Trái tim của Lạc Quốc Cường rơi bộp xuống đất, âm thanh hy vọng tan vỡ. Cho dù chúng tôi có lỗi với chú thì trẻ con vô tội. Xuân Vũ Xuân Bình đều gọi chú là chú ba. Nếu bọn nó ngồi tù thì những đứa trẻ ở nhà phải làm sao? Chú sẽ nuôi chúng chứ? Con dâu không đáng tin cậy, sớm muộn gì cũng chạy. Để Lạc Quốc Vinh nuôi nấng cũng không phải là ý tôi. Đứa trẻ do tay mình nuôi dưỡng sẽ có tình cảm. Sau này cũng không cần lo lắng nữa. Chút dò dỉ qua kẽ tay cũng đủ để mấy đứa trẻ ăn uống không cần lo nghĩ. Lạc Quốc Cường thấy tức cười. Thật sự dám nghĩ, ngu ngốc đến mức nào mới nuôi con của kẻ thù. Chờ nuôi nó lớn để nó quay lại báo thù chăng? Trong làng nuôi chúng, trại trẻ mồ côi nuôi chúng. Tóm lại là sẽ có chỗ nuôi thôi. Lạc Quốc Cường miệng nhếch lên giận dữ. Chú nói mấy lời này, chú có còn là người không? Ông ta toàn tâm toàn ý lên kế hoạch cho con mình nhưng không hề nghĩ tới con người khác đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Lạc Quốc Vinh nghĩ đến cảnh Lạc Di bị bắn. Lòng căm hận trong ông ấy lại trỗi dậy. Đến giờ anh vẫn chưa nhắc đến Tiểu Di. Không hề hỏi thăm tình hình của con bé. Tôi không bê. N nó, mọi người đều ổn, tại sao lại có người bê, N muốn bê, N nó. Nó nên xem lại bản thân mình. Lạc Quốc Cường cố gắng bào chữa, càng nói càng tự tin hơn. Nói cho cùng thì tất cả đều là lỗi của nó. Cả nhà tôi đều bị nó liên lụy. Chú phải có trách nhiệm cứu chúng tôi ra ngoài. Lạc Quốc Vinh chưa bao giờ thấy người nào đáng ghê tởm như vậy. Ha ha, xem ra anh đứng về phía gián điệp Mỹ. Anh đã phản bội Tổ quốc. Đứng sau các băng đảng là những người đến từ Mỹ. Họ đã bị truy tìm và các gián điệp Mỹ cũng đã bị bắt tại Hồng Kông. Lạc Quốc Cường vẫn cảm thấy mình là nạn nhân và cảm thấy bị đối xử bất công. Mẹ kiếp, một đứa con gái đầu chưa đủ tóc có thể đại diện cho quốc gia sao? Các người nói là gián điệp thì là gián điệp à? Rõ ràng là bịa đặt. Tôi không phục. Lạc Quốc Vinh nhìn ông ta thật sâu. Có một năm vào dịp Tết Nguyên Đán, cả nhà chúng tôi gặp mặt vị lãnh đạo lớn. Ông ấy mời chúng tôi dùng bữa và khen ngợi Lạc Di tuổi trẻ đầy triển vọng và là trụ cột của đất nước. Lạc Quốc Cường nghi ngờ tai mình có vấn đề, nghĩ rằng ông ta đang nghe thấy ảo giác. Đây là đang nói cái quái gì vậy? Chắc là ông ta đang mơ. Không, cách chương.